Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 406 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Văn Bình đã donate ủng hộ cho kênh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 406 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2124. Lão già kia mở miệng đặt mấy câu hỏi, mấy tên đệ tử Thanh Dương Thần Điện không biết nên trả lời ra sao. Tên sư đệ mập mạp và sư huynh mặt xanh đã hôn mê rồi, không thấy được cảnh hư ảnh của vị cường giả kia hiện ra. Còn Đào chấp sự thì đang mất hồn, lẩm nhẩm một mình. Hai tên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất còn lại, căn bản không biết phải nói như thế nào cho đúng. Cầm hết rồi hay sao mà không lên tiếng? Lão giả thấy như vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, nét mặt không vui quát lên. Đào Minh, ngươi đang làm gì? Bên cạnh một trung niên nam tử, đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhìn Đào chấp sự, cau mày khẽ quát. Tiếng quát kia truyền vào trong tai của Đào chấp sự, tự như một thanh đại chùy đập thẳng vào trong đầu hắn, truyền đến một cổ lực lượng thần bí, khiến cho Đào Minh há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, ánh mắt mê man của Đào Nguyên rốt cuộc cũng tỉnh táo, tâm trạng hoảng sợ cũng dần dần bình ổn. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi thấy được nhóm người lão giả, thân thể lập tức rung lên hô to. Thuộc hạ bái kiến phó điện chủ, bái kiến chư vị trưởng lão hộ pháp. Đừng dài dòng. Trung niên nam tử lúc trước sử dụng bí thuật thần hồn lay tỉnh Đào Minh khẽ quát. Nói cho ta biết, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tới nơi đây? Người đã tới đây. Đào Minh lẩm bẩm một tiếng, trong đầu hiện ra một màn kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Lại nghĩ tới cảnh lệnh bài hóa thành bụi phấn chảy qua kẻ tay mình. Hắn liền kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói. Chư vị đại nhân xin tha mạng, là thuộc hạ không phải cố ý. Lão giả có khuôn mặt già nua thấy như vậy thì chậm rãi lắc đầu. Để ta đến xem. Bên kia, một thiếu nữ nhìn qua mới 17-18 bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng nhìn không lớn tuổi lắm, nhưng dĩ nhiên chính là cường giả đế tôn cảnh hàng thật giá thật. Cũng không biết nàng vận dụng lực lượng huyền diệu gì mà thân người đang lơ lửng nói chuyện giữa không trung, chợt chậm rãi hiện ra trước mặt Đào Minh. Ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, cánh tay vươn ra, cách không vỗ xuống đầu của Đào Minh rồi cất tiếng nói. Không cần sợ, đem những gì ngươi biết nói chi tiết ra là được rồi. Vừa dứt lời, thân thể đang run do hoảng sợ kia của Đào Minh, tự như được thứ gì trấn áp, lập tức trở nên bình tĩnh. Ánh mắt của hắn có chút ngây ngốc nhìn về hư không rồi mở miệng nói. Hồi bẩm chư vị đại nhân, chuyện là như vậy. Hắn không có thêm dầu thêm mỡ, cũng không phóng đại quạt gió thổi lửa, liền kể lại vô cùng chi tiết chuyện vừa phát sinh. Dương Khai quan sát mà thầm kinh hãi. Hắn biết nữ tử cường giả đế tôn kia đương nhiên là đang thi triển bí thuật thần hồn nào. Bí thuật thần hồn này phải là loại có thể khiến cho Đào Minh nói ra toàn bộ sự thật, nhưng cũng không làm thương tổn đến thần hồn của đối phương. Khi nghe nói tới đoạn có một bóng người quỷ dị từ trên trời giáng xuống, lão giả có khuôn mặt già nua mới khẽ quát. Hình dáng của người kia ra sao? Nói cẩn thận nào. Đào Minh đáp. Dạ, nhìn không có rõ mặt. Người đến đội một cái mũ rộng vành che nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, cách ăn mặc cực kỳ cổ quái. Rõ ràng là một nam tử, nhưng lại mặc một bộ trường bào rất là loè loẹt. Lão giả kia nghe, nét mặt liền biến đổi, thất kinh hỏi. Lệnh bài kia có hình dạng gì? Đào Minh miêu tả chi tiết một phen, lão giả trầm mặc thật lâu không nói. Vẻ mặt của nam nhân trung niên khác thường, nhìn lão giả có khuôn mặt già nua, mở miệng hỏi. Cựu phó điện chủ, rốt cuộc người này là ai, ngài có biết không? Những người khác cũng tò mò nhìn lão giả, muốn lão đưa ra đáp án. Lão giả cũng không có trả lời ngay, mà nhìn về Dương Khai cùng Tần Triêu Dương. Cho tới giờ phút này, lần đầu tiên mới có người nhìn về Dương Khai và Tần Triêu Dương. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền hành lễ. Lão giả khẽ gật đầu. Lệnh bài kia là của các người mang đến hay sao? Tần Triêu Dương đáp. Khởi bẩm đại nhân, lệnh bài chính là Tần Mỗ mang theo. Tốt. Lão giả hô tốt một câu rồi thản nhiên nói tiếp. Các người cùng đi theo ta. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Dứt lời, lão giả phất tay áo. Lập tức, Dương Khai cùng Tần Triêu Dương cảm thấy có một cổ lực lượng nhu hòa nhấc mình lên. Sau đó không tự chủ bay về phía trước theo sát lão giả. Những đế tôn khác nhìn nhau rồi tất cả cũng bay theo sát sau lão giả. Đợi cho mọi người đã đi khỏi một hồi lâu, Đào Minh dường như mới thật sự hoàn hồn. Thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra hoảng hốt, sắc mặt thoáng một cái trở nên tái nhợt vô cùng. Đào chấp sự. Hai tên đạo nguyên cảnh còn lại bước tới, lo lắng nhìn hắn. Ta không sao. Đào Minh trong lòng vẫn còn sợ hãi, khoát tay nói. May mà Trần Thiến đại nhân hạ thủ lưu tịnh. Nếu không, ta đã sớm trở thành người ngu ngốc. Tuy nhiên, nghĩ tới lệnh bài quan trọng kia bị hủy trên tay mình, hắn liền lo sợ bất an không thôi. Chỉ sợ cao tầng tông môn sẽ đến xử tội hắn. Tại tòa chủ phong của Thanh Dương Thần Điện trên đỉnh Vạn Thánh Sơn. Trước cung điện, Dương Khai cùng Tần Triêu Dương đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau. Đại môn của cung điện, một người thủ vệ cũng không có. Lão giả có khuôn mặt già nua sau khi đưa hai người tới đây. Không nói không rằng, liền để hai người đứng ở đây. Về phần những người khác cũng không nói gì. Tiến thẳng vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện bố trí rất nhiều cấm chế, đại môn khép kín, bằng vào thực lực của Dương Khai và Tần Triêu Dương, căn bản không cách nào nghe được. Mặc dù hai người không bị quản chế, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ biết thành thật đứng. Dương lão đệ, người nói... Tần Triêu Dương có chút thấp thỏm bất an lên tiếng. Không đâu. Dương Khai không đợi hắn nói xong, đã biết hắn lo lắng điều gì, mỉm cười đáp. Nếu bọn họ thật sự muốn gây bất lợi đối với chúng ta, thì sớm đã ra tay rồi. Chúng ta nào có cơ hội phản kháng chứ? Bọn họ dẫn chúng ta tới đây, rồi để bên ngoài. Xem ra, bọn họ muốn thảo luận một phen, rồi mới có quyết định. Từ ý tứ trong lời nói của họ khi nãy, tự như rất nhiều người cũng không biết chủ nhân của chiếc lệnh bài kia rốt cuộc là ai. Đến bây giờ, Tần Mỗ cũng chưa biết người này là ai. Tần Triêu Dương ảo não nói. Không biết là chuyện bình thường thôi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, nếu cũng là đế tôn tầng 3 như nhau, chưa chắc đã khiến cho Thanh Dương Thần Điện kiên kỵ như vậy. Người kia... Ý của Dương lão đệ. Tần Triêu Dương nghe hắn nói như vậy, liền nghĩ tới một khả năng, khẽ thốt lên. Chính là một trong 10 vị đại nhân kia sao? 8 phần là vậy rồi. Dương Khai gật đầu. Tần Triêu Dương hít một hơi thật sâu, làm sao cũng không thể nào tin được. Đích thân mình lại từng được tiếp xúc trực tiếp cùng với một nhân vật trong truyền thuyết. Bên trong cung điện, một người ngồi ở vị trí đầu não, trên người mặc một bộ đồ tử sam, nét mặt không giận mà uy, khí tức thâm sâu như biển. Người này chính là điện chủ của Thanh Dương Thần Điện, cường giả đế tôn tầng 3, Ôn Tử Sam. Những đế tôn cảnh đều cùng lão giả có khuôn mặt già nua lúc trước mà Dương Khai vừa bái kiến, toàn bộ đều có mặt tại đây. Mọi người nín thở, chăm chú, lắng nghe lão giả bẩm báo sự việc cho Ôn Tử Sam. Lệnh bài. Nam tử mặc áo hoa. Ôn Tử Sam nghe, liền cười. Nụ cười của hắn không tính là đẹp, nhưng tự hồ có mị lực lạ kỳ. Hắn vừa nở nụ cười, trong chớp mắt, toàn bộ cung điện tự như cũng sáng ngời lên. Điện chủ, có phải người đã nghĩ ra điều gì không? Lão giả có khuôn mặt già nua hỏi. Lão cừu à. Ôn Tử Sam không chút ra vẻ điện chủ, xưng hô với phó điện chủ cừu nhiễm ngay trước mặt mọi người cũng hết sức tùy ý. Điều này khiến cho lão giả có khuôn mặt già nua trán nổi gân xanh. Những người khác thì ngược lại, cảm thấy hơi buồn cười. Ngay cả Cao Tuyết Định, một người có tính cách lạnh như băng, khóe miệng cũng khẽ nhếch. Nếu là ngươi đã nghĩ tới, thì cần gì phải hỏi ta? Ôn Tử Sam vừa nói, vừa đưa tay, cầm một chùm linh quả đưa lên ngang miệng. Tiếp theo, liền cắn từng quả một, nhai trào cả nước ra ngoài. Điện chủ đại nhân! Cừu nhiễm nhìn không có được, khẽ quát. Được rồi, được rồi. Ôn Tử Sam nhồm nhòm nói một câu, rồi đặt chùm linh quả xuống, vỗ vỗ tay, đứng lên nói. Trên đời này, còn ai có thể khắc hình tên khất cái lên một mặt lệnh bài tượng trưng thân phận mình? Còn mặt kia thì khắc ngọc nữ chứ. Ai lại ăn mặc không chút mỹ cảm, đi rêu rao khắp nơi? Đáp án chỉ có một. Trong đại điện, tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú lắng nghe Ôn Tử Sam nói. Giờ phút này khí chất của Ôn Tử Sam đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén như kiếm, tự như có thể đâm thủng hư không, trầm giọng nói. Lưu lạc hồng trần, dạo chơi nhân gian. Hồng trần đại đế! Cao Tuyết Đình bỗng nhiên thất thanh hô. Sao, Tiểu Tuyết Đình thật là thông minh, đã đoán được rồi ư? Ôn Tử Sam nhìn về Cao Tuyết Đình, nét mặt uy nghiêm vừa nãy biến mất, lộ ra nụ cười rực rỡ, nhẹ nhàng nói. Muốn phần thưởng gì, thúc thúc cũng có thể thỏa mãn cho con. Cao Tuyết Đình hơi nghiến răng nói. Điện chủ đại nhân, xin tự trọng. Ta đã không còn là tiểu cô nương, đã sớm qua tuổi nhận quà rồi. Hơn nữa, ta đã hơn 200 tuổi. 200 tuổi thì sao, con rất là trẻ mà. Ôn Tử Sam cười, rồi có vẻ hơi mất mát. Ta vẫn thích dáng vẻ khi còn bé của con hơn. Trưởng thành lại lãnh đạm như vậy. Cao Tuyết Đình hừ lạnh một tiếng, hất đầu sang một bên, dáng vẻ như thể muốn nói mặc kệ ngươi. Điện chủ đại nhân, nói vào việc chính đi. Trên trán của cừu nhiễm nổi lên gân xanh ngày càng nhiều, dáng vẻ như sắp không thể nào nhịn được rồi. Áo bào trên người cũng không gió mà tung bay. Được rồi, được rồi. Ôn Tử Sam nghe, vừa quay mặt sang phía lão, vừa như không có chuyện gì xảy ra. Hồng Trần Đại Đế là người thần bí nhất trong thập đại đế tôn. Lão già kia từ trước đến giờ đều xuất quỷ nhập thần, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lão già kia! Các đế tôn cảnh nhất thời kinh ngạc, nét mặt nhăn tít. Thập đại đế tôn là nhân vật cao quý cỡ nào? Vậy mà đến miệng của điện chủ nhà mình lại thành lão già kia. Điện chủ đại nhân, gọi như vậy có sao không? Lỡ như đến tai vị đại nhân kia. Người trung niên nam tử kinh hãi nói chen vào. Ôn Tử Sam cười nói. Người khác thấy lão già kia không có đức hạnh. Nhưng thật ra hắn vẫn còn rất không tệ. Sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tức giận đâu. Hắn thuận miệng giải thích một phen rồi nói tiếp. Mà hồng trần lệnh bài của hắn cũng là rất ít người thấy. Cho dù là đế tôn cảnh cũng rất ít người biết hình dạng của lệnh bài kia ra sao. Tuy nhiên theo bổn tọa được biết, mặt trước tấm lệnh bài có hình một ngọc nữ nổi trên mặt nước. Mặt sau là hình một tên khất cái. Hơn nữa, tài liệu luyện chế lệnh bài rất là tầm thường, cũng không phải là nguyên liệu trân quý gì. Chương 2125. Từ tin tức các ngươi cung cấp cho thấy thứ mà hai tiểu đạo tử đạo nguyên cảnh kia mang đến chính là hồng trần lệnh không thể nào nghi ngờ. Bất luận một ai cũng có thể bắt chước luyện chế hồng trần lệnh được. Nhưng mà lực lượng được đưa vào trong đó không phải là thứ mà người khác có thể tùy tiện truyền vào. Ôn Tử Sam cười một tiếng đáp. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Loại lệnh bài này ai muốn bắt chước luyện chế làm quái gì chứ? Hai người này làm sao lại có hồng trần lệnh của hồng trần đại đế? Cừu nhiễm nhướng mày. Ôn Tử Sam nhún vai nói. Phong cách hành sự của vị đại nhân kia, không ai có thể đoán. Hai người kia có hồng trần lệnh cũng không có gì lạ. Nói không chừng, một ngày nào đó, vừa có thật nhiều tên khất cái, lại vừa có kỵ nữ cầm hồng trần lệnh đến Thanh Dương thần điện của ta cũng nên. Tất cả mọi người đều tỏ ra không thể chấp nhận được kiểu nói chuyện này. Các người không tin sao? Ôn Tử Sam nói. Nhớ năm xưa, khi bọn tòa mới thành lập Thanh Dương thần điện, liền có một đám kỵ nữ cầm hồng trần lệnh đến tìm bổn tòa đòi tiền. Khi đó các người đều không có đây, chỉ có Tiểu Tuyết Đình ở bên cạnh ta, dĩ nhiên là không biết rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Mọi người tỏ ra sợ hãi. Cừu Nhiễm tỏ ra không nói nên lời, lẩm bẩm. Hồng trần lệnh lại trong tay hạng nữ nhân này, vì đại nhân này thật là... hành sự biên hóa mà, khiến người ta không đoán được. Hồng trần đại đế quả là danh bất hư truyền. Đúng lúc này, thiếu nữ Trần Thiến khi trước thi triển bí thuật thần hồn với Đào Chấp Sự, nãy giờ vẫn luôn im lặng lơ lửng giữa không trung, chợt thản nhiên lên tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, sao thuộc hạ cảm thấy phong cách hành sự của điện chủ đại nhân cùng vị đại đế này hơi giống nhau? Lời này nói ra khiến tất cả mọi người rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Điện chủ đại nhân gì mà cả ngày lại nhãi không có đứng đắn, ăn mặc cũng có chút không có thẩm mỹ giống như vậy, đặc biệt là không biết tự trọng. Bổn tòa đang ở đây, các người là nghị luận trước mặt bổn tòa như vậy, xem ta là người điếc hay sao? Ôn Tử Sam nghiêm mặt nói. Cừu Nhiễm nhìn hắn rồi ôm quyền nói. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ nghe nói khi điện chủ đại nhân còn bé từng được Hồng Trần đại đế nuôi dưỡng qua một thời gian ngắn, có đúng không? Chuyện này không biết là thật hay là giả. Tuyệt đối không có chuyện này. Thuộc hạ còn nghe nói Hồng Trần đại đế truyền đạo cho đại nhân, là tin đồn vô căn cứ. Sao? Không ít người nghe vậy tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Lại còn có chuyện như vậy ư? Điện chủ đại nhân lại có quan hệ sâu xa cùng Hồng Trần đại đế kia sao? Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Ôn Tử Sam nhìn đám người bên dưới bất lực nói. Các người hiểu cái gì? Chẳng lẽ các người muốn nói tính cách của bổn tòa là ảnh hưởng từ lão già kia mà có sao? Thật là nhảm nhí. Một là bổn tòa cùng lão già kia không có quan hệ họ hàng. Hai, không phải là bạn bè thân thiết, sao có thể bị nhiễm tính cách của hắn ta chứ? Vậy thì vì sao Hồng Trần lệnh lại liên tiếp xuất hiện ở Thanh Dương thần điện ta? Cừu Nhiễm hỏi. Trước đó Hồng Trần lệnh cũng đã xuất hiện ở Thanh Dương thần điện hai lần rồi. Cũng không nghe nói có thế lực nào khác thu được Hồng Trần lệnh. Đúng, bổn tòa thật là tò mò, không biết hai người kia cầm Hồng Trần lệnh đến Thanh Dương thần điện chúng ta làm gì. Truyền bọn họ đi vào đi. Ôn Tử Sam bỗng nhiên nghiêm trang nói. Cừu Nhiễm thở dài thật sâu, càng ngày càng cảm thấy điện chủ đại nhân nhà mình rất giống với vị Hồng Trần đại đế kia. Tuy nhiên, lão cũng không dám nói lung tung, phất tay mở cửa điện ra, đồng thời truyền âm ra ngoài một câu. Ngoài điện, Dương Khai và Tần Triêu Dương liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra cung kính, sóng vai bước vào. Sau khi hai người đi vào trong đại điện, cửa điện lần nữa đóng. Bên trong, một đám đế tôn mặc dù không cố ý phóng ra lực lượng, nhưng mà uy áp có mặt khắp nơi này vẫn không phải là thứ mà hai tên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất có thể chịu đựng được. Dương Khai coi như khá hơn một chút, khó khăn duy trì bước chân, cố gắng để không bị bêu xấu. Nhưng còn Tần Triêu Dương thì nơm nớp lo sợ, một đường đi qua, trên mặt đất in rõ dấu nước do mồ hôi của hắn tuôn ra ướt đẫm quần áo chảy xuống bên dưới. Đi đến gần, hai người liền ôm quyền hướng xung quanh thi lễ một cái. Những người còn lại chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ không nói gì. Ôn Tử Sam vung tay, một cỗ lực lượng vô hình chợt bắn ra, khiến cho Dương Khai và Tần Triêu Dương cảm thấy thoải mái hơn không ít. Đa tạ Ôn điện chủ. Dương Khai ôm quyền hướng trên đài cao nói lời cảm tạ. Mặc dù không có ai giới thiệu với hắn, nhưng nếu có thể ngồi ở vị trí chủ vị, lại mặc áo tím trên người, thì chắc chắn chính là điện chủ Thanh Dương thần điện, không thể nào nghi ngờ. Trải qua điện chủ nghiệm chứng, lệnh bài hai người các ngươi mang theo không phải là giả. Nét mặt của Ôn Tử Sam nghiêm túc nhìn xuống bên dưới nói. Bổn tòa hỏi các ngươi mang theo khối lệnh bài này đến Thanh Dương thần điện ta là muốn làm gì? Dương Khai nhìn Tần Triêu Dương bên cạnh, phát hiện hắn vẫn còn rất sợ hãi rụt rè, tự như không dám mở miệng nói chuyện. Đành bất đắc dĩ thay lời hắn nói. Hồi bẩm Ôn Điện Chủ, hai người chúng ta đến từ Phong Lâm Thành. Lệnh bài kia là 12 năm trước, có một vị cao nhân xuất quỷ nhập thần đã giao lại cho vị Tần lão ca này. Cũng dặn dò hắn 12 năm sau đến Thanh Dương Thần Điện, thỉnh cầu Ôn Điện Chủ cho một danh ngạch tiến vào Tứ Quý Chi Địa. Tứ Quý Chi Địa sao? Ôn Tử Sam hơi lộ ra ngoài ý muốn, nét mặt những người khác cũng đều tỏ ra khác thường. Vốn tưởng rằng hai người này cầm hồng trần lệnh đến Thanh Dương Thần Điện sẽ đưa ra yêu cầu đặc biệt gì, không hiểu sao lại chỉ yêu cầu một danh ngạch tiến vào Tứ Quý Chi Địa. Ôn Tử Sam phóng thần niệm quét qua người Tần Triêu Dương rồi thản nhiên nói, vị lão nhân này nhìn không giống như nhân vật có thiên tư xuất chúng. Vì sao lão đại nhân kia là muốn hắn vào Tứ Quý Chi Địa? Tứ Quý Chi Địa mặc dù không phải là bí cảnh khó lường, nhưng bởi vì danh ngạch tiến vào có hạn, từ trước đến nay cũng chỉ có tinh anh của các đại tông môn và gia tộc mới có thể đi vào tìm tòi cơ duyên cùng tạo hóa. Trong chuyện này có phải là có nguyên nhân gì khiến người không thể nào không đi vào hay không? Tần Triêu Dương hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu lão nhi có một đứa cháu gái, nó mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, sinh ra vốn đã yếu đuối, cần phải có một loại linh quả trong Tứ Quý Chi Địa mới chữa khỏi được. Năm xưa, vị đại nhân kia đã nhận ra điều này, liền giao cho Tần Mỗ một khối lệnh bài, còn dặn 12 năm sau đến Thanh Dương Thần Điện nghe chỉ bảo. Thì ra là vậy sao? Ôn Tử Sam nghe thì gật đầu, nhưng không hỏi kỹ mà chỉ nói, vị đại nhân kia đã nói như vậy, bản điện chủ thật không tiện từ chối, chỉ là một cái danh ngạch mà thôi. Vừa nghe hắn nói như vậy, Tần Triêu Dương không khỏi mừng rỡ. Hắn vốn tưởng rằng chuyến này nhất định sẽ khó khăn chồng chất, chưa nói đến chủ nhân lệnh bài rốt cuộc là ai. Cho dù biết rồi Thanh Dương Thần Điện có nể mặt hay không, cho dù là nể mặt có thể cho một danh ngạch hay không cũng không biết. Một đường tới đây, Tần Triêu Dương lo lắng không thôi. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi ngoài dự kiến. Danh ngạch kia dễ như trở bàn tay đã có được, điều này khiến hắn vui mừng không thôi. Tuy nhiên, Ôn Tử Sam lại nói tiếp, chuyện này trước giờ luôn do một vị trưởng lão của thần điện chúng ta chịu trách nhiệm. Nói tới đây, hắn liền quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Tiểu Tuyết Đình. Vừa dứt lời, liền bị Cao Tuyết Đình hung ác trừng mắt nhìn. Cao trưởng lão. Ôn Tử Sam vội vàng sửa lời. Có thuộc hạ. Cao Tuyết Đình bước ra khỏi hàng, nét mặt nghiêm túc trả lời. Lời nói lúc nãy, ngươi cũng đã nghe. Chuyện này ngươi an bài một lát, như thế nào? Ôn Tử Sam nói. Cao Tuyết Đình nghe không khỏi lộ ra khó xử. Có điều gì khó xử hay sao? Ôn Tử Sam nhìn mặt đắng lòng kỳ quái hỏi. Tần Triêu Dương cũng không khỏi khẩn trương lên. Cao Tuyết Đình nhìn Tần Triêu Dương nói, Tứ Quý Chi Địa một tháng sau sẽ mở ra, mà danh ngạch từ lâu đã xác định xong, hơn nữa đã báo cho những đệ tử kia biết. Nếu như bây giờ lại yêu cầu thu hồi một cái danh ngạch, nhất định sẽ có người không muốn. Điều này cũng đúng mà. Ôn Tử Sam lộ ra trầm tư, lẩm bẩm nói. Tiến vào Tứ Quý Chi Địa, có thể là chuyện bọn chúng đã nhắm tới từ lâu. Đột nhiên loại tư cách một người trong đó, đúng là có chút không công bình. Nhưng đây dù sao cũng là ý muốn của vị đại nhân kia. Thật khiến cho bổn tòa khó xử mà. Cao Tuyết Đình nói, thuộc hạ có một đề nghị. Sao? Người nói ta nghe. Hai mắt của Ôn Tử Sam tỏa sáng. Lúc nãy vừa nghe bị lão nhân gia này nói, mục đích tiến vào Tứ Quý Chi Địa là lấy được một loại linh quả, chữa khỏi bệnh cho tộc tôn của hắn. Thuộc hạ muốn hỏi vị lão nhân này một chút, người định tiến vào Tứ Quý Chi Địa lấy linh quả gì? Nếu không ngại, cứ nói ra. Biết đâu Thanh Dương Thần Điện vốn cũng có thứ này. Nếu vậy, người cũng không nhất định phải mạo hiểm tiến vào. Thật ra, bằng thực lực của ngươi tiến vào trong. Bỗng nhiên, nàng liền ngừng một chút, tự như đang suy nghĩ tìm từ thích hợp, rốt cuộc nàng liền nói. chắc chắn đã còn mạng mà đi ra đâu. Tần Triều Dương vừa nghe cảm thấy đúng là có lý, liền trả lời: Khởi bẩm Cao trưởng lão, tiểu lão nhi chỉ cầu một quả kiếp ách nàng quả mà thôi. Kiếp ách nàng quả? Cừu Nhiễm không khỏi nhíu mày. Cao Tuyết Đình cũng lộ ra khó xử. Ôn Tử Sam nhìn về thiếu nữ gọi là Trần Thiến. Trần trưởng lão, người phụ trách trông coi bảo khố của thần điện, vậy trong bảo khố có kiếp ách nàng quả hay không? Trần Thiên nói, dạ, thuộc hạ cần tra cứu một chút. Bao lâu? Một khắc. Ôn Tử Sam gật đầu rồi khép mắt không nói gì thêm. Trần Thiến lấy ra một khối la bàn truyền tin, truyền thần niệm vào bên trong, hiển nhiên là đang ra lệnh cho đệ tử bên dưới. Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch của Tần Triều Dương do đang vô cùng lo lắng vang lên mà thôi. Dương Khai thì không có việc gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Nhưng đột nhiên, hắn tự như cảm ứng được điều gì, quay đầu nhìn về một phía. Bên đó Cao Tuyết Đình đang nhìn hắn. Thấy ánh mắt của hắn nhìn cũng không có ý tránh né, ngược lại còn nhìn chăm chú hơn. Điều này khiến cho Dương Khai chột dạ, thầm cảm thấy không ổn. Ở đây, phần lớn đều là đế tôn cảnh, cho nên một màn này rất nhanh đã khiến cho những người khác chú ý. Không biết, trên người hắn có chỗ nào lại khiến cho Cao Tuyết Đình để ý như vậy. Ôn Tử Sam híp mắt thành một đường nhỏ, cảm thấy rất hứng thú, chú ý quan sát. Cao trưởng lão, người có gì cần chỉ giáo hay sao? Dương Khai cảm thấy bị người khác nhìn chăm chăm như vậy không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, đối phương còn là một đế tôn cảnh, khiến cho trong lòng của hắn lo lắng bất an, dứt khoát lên tiếng vạch trần. Ta đã gặp ngươi ở đâu rồi? Nhìn ngươi thấy quen quen. Cao Tuyết Đình mở miệng nói. Dương Khai còn chưa trả lời, Ôn Tử Sam bên trên đã phá lên cười ha ha. Cao Tuyết Đình cau mày không vui, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Chương 2126. Ôn Tử Sam nói, Cao trưởng lão, những lời ngươi nói từ trước đến nay đều là nam nhân nói cho nữ nhân nghe. Hơn nữa, nên trong bầu không khí cùng hoàn cảnh đặc biệt, nói ra mục đích, ý đồ ấp ủ trong lòng ra. Nếu lời này do tiểu huynh đệ này nói với ngươi, bổn tọa còn có thể hiểu. Nhưng ngươi lại chủ động nói ra, dường như có hơi lạ đó nha. Ngươi câm miệng đi! Cao Tuyết Đình khẽ quát. Vừa dứt lời, Dương Khai đứng chết trân tại chỗ. Tần Triều Dương cũng choáng váng, nét mặt cổ quái hướng nhìn về Cao Tuyết Đình. Mặc dù Cao Tuyết Đình là cường giả đế tôn tầng thứ nhất, nhưng cùng lắm chỉ là một trưởng lão trong Thanh Dương Thần Điện mà thôi. Còn Ôn Tử Sam ngồi bên trên lại chính là điện chủ của thần điện đó. Với thân phận trưởng lão là dám quát mắng điện chủ cầm miệng hay sao? Đây chẳng phải là đại nghịch bất đạo ư? Càng làm cho Dương Khai và Tần Triều Dương sợ hãi, muốn rớt cả quai hàm, chính là Ôn Tử Sam đúng thật là đã câm miệng. Mà nhìn xung quanh, dường như những người khác đối với một màn này tỏ ra như thể không kinh sợ khi nhìn thấy chuyện quái dị. Không có chút dấu hiệu trách mắng Cao Tuyết Đình đã phạm thượng. Ngược lại, còn có mấy người nhìn về Ôn Tử Sam với ánh mắt khinh bỉ. Trong đầu của Dương Khai loạn thành một đoàn. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là Ôn Tử Sam ngồi bên trên kia chính là hàng giả. Vì vậy Cao Tuyết Đình mới có thể không để cho hắn một chút mặt mũi. Thậm chí những người khác đều có thể trừng mắt nhìn hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ, lại thấy không có khả năng. Vừa nãy Ôn Tử Sam vung tay, dao động lực lượng trong người hắn cảm nhận rất là rõ ràng. Người này chắc chắn là đế tôn cảnh tầng 3. Mà toàn bộ Thanh Dương Thần Điện cũng chỉ có một mình hắn là đế tôn cảnh tầng 3. Hắn không phải là Ôn Tử Sam thì còn là ai? Dương Khai lập tức cảm thấy hồ đồ, cảm thấy những cao tầng của Thanh Dương Thần Điện này có chút quái lạ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Có phải ta đã từng gặp qua ngươi ở đâu rồi không? Cao Tuyết Đình quay đầu lại, nhìn về Dương Khai, truy vấn không buông tha. Dương Khai trầm ngâm một chút, rồi nói. Ta đến từ Phong Lâm Thành. Lần trước Cao trưởng lão đã từng tới Phong Lâm Thành, trợ giúp Tiêu Vũ Dương đại nhân mở ra Ngũ Sắc Bảo Tháp. Lúc đó ta cũng có mặt, còn đi vào bên trong thí luyện. Có lẽ đây là nguyên nhân Cao trưởng lão cảm thấy ta quen mặt. Vậy sao? có thể là vậy đi. Cả Tuyết Đình thì thầm, cảm thấy hắn nói cũng có lý, gật gật đầu. Nói xong liền không chú ý tiếp. Dương Khai lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trong trường hợp này bị Cao Tuyết Đình nhận ra hắn chính là người giao thủ với ma nhân lúc trước, Dương Khai đoán rằng kết quả của mình chắc chắn sẽ rất là thê thảm. Mọi người đang trong đại điện tiếp tục yên lặng chờ một lát. Bỗng nhiên là màn truyền tin của Trần Thiến chợt truyền ra dao động thần niệm. Sau khi nàng cảm ứng tin tức, liền ngẩng đầu nhìn về Ôn Tử Sam. Điện chủ đại nhân, trong bảo khố của chúng ta cũng không có kiếp ách nàng quả. Ai thật là khiến cho bổn tòa thất vọng mà. Ôn Tử Sam thấp giọng thì thầm, Tần Triều Dương cũng tỏ ra hết sức thất vọng. Dù sao, nếu như có sẵn kiếp ách nàng quả, thì Dương Khai không cần phải mạo hiểm tiến vào tư quý chi địa. Nhưng bây giờ, phía Thanh Dương thần điện cũng không có. Không biết tiếp theo, những đế tôn cảnh này sẽ quyết định ra sao? Nếu đã không có, Ôn Tử Sam mở miệng nói. Vậy thì để ngươi tự mình vào tìm. Về phần tìm được hay không, thì phải xem vận số của chính ngươi. Lời này của hắn chính là nói cho Tần Triều Dương nghe. Tần Triều Dương nghe thì hết sức vui mừng. Cả Tuyết Đình khẽ nhíu mày, dường như định nói điều gì. Nhưng nếu Ôn Tử Sam đã lên tiếng, nàng cũng không tiện chen lời. Đà tạ Ôn điện chủ. Tần Triều Dương bái tạ. Tuy nhiên, Tần mỗ còn có một thỉnh cầu. Ôn Tử Sam mỉm cười. Nói thử xem, nếu không phải là yêu cầu quá đáng. Tần Triều Dương nói. Tần mỗ thỉnh cầu điện chủ đại nhân có thể giao danh ngạch tiến vào tư quý chi địa cho vị Dương huynh này. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về Dương Khai tỏ ra lúng túng. Các vị đại nhân hẳn cũng đã nhìn ra tuổi tác của Tần mỗ đã cao, mặc dù có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà thực lực của bản thân như thế nào bản thân hiểu rõ nhất. Cao trưởng lão vừa rồi cũng đã nói với bản lãnh của ta, nếu như tiến vào chưa chắc đã toàn mạng quay ra. Ta chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu không lấy được kiếp ách nàng quả. Vậy ý của ngươi là, hắn đi vào có thể sống sót trở ra hay sao? Ôn Tử Sam hứng thú hỏi. Tần Triều Dương nói. Dương huynh so với Tần mổ thì lợi hại hơn nhiều. Ngươi cũng coi như là biết thân biết phận. Ôn Tử Sam mỉm cười ôn hòa nói. Nếu ngươi đã thỉnh cầu như vậy, thì bản tòa đồng ý. Dù sao vì đại nhân kia chỉ nói cấp cho người một danh ngạch. Về phần danh ngạch kia rốt cuộc thuộc về ai thì người đó làm chủ là được rồi. Xin đa tạ Ôn điện chủ. Tần Triều Dương vui mừng cảm tạ. Ôn Tử Sam quay đầu nhìn về Dương Khai. Bổn tọa không biết người có quan hệ như thế nào với lão nhân gia này, nhưng mà bổn tọa nhắc nhở người một câu, bên trong tứ quý chi địa không hề an toàn. Với mức độ nguyên lực hùng hồn trong người ngươi, tuy rằng cũng được coi là tinh anh, nhưng những người tiến vào bên trong, ai không phải là tinh anh chứ? Cẩn thận, kẻo gặp nạn ở bên trong. Dương Khai ngoác miệng cười. Ta cũng đang muốn gặp đệ tử tinh anh của các đại tông môn một hồi đây. Đúng là tuổi trẻ dễ nôn nóng. Đúng là không biết trời cao đất dày. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất ở bên trong đó cũng chỉ có thể xem như là tầng chót mà thôi. Các cường giả đế tôn trong điện đều nhao nhao nói. Ôn Tử Sam cười nói. Có khí thế là tốt. Chỉ mong người vào bên trong vẫn có thể tiếp tục giữ vững như vậy. Được rồi, hai người các người lui ra đi. Đợi đến ngày xuất phát, tự động sẽ có người tới gọi các người. Nói rồi hắn liền vung tay. Dương Khai cùng Tần Triều Dương còn chưa kịp phản ứng. Thân hình đã được chuyển ra ngoài điện rồi. Hai người đứng ngoài nhìn nhau. Một lát sau, một luồng sáng từ xa liền bắn nhanh đến. Khi đến gần mới nhìn rõ, chính là Đào chấp sự, Đào Minh đã gặp lúc trước. Chỉ có điều giờ phút này, Đào Minh không còn một chút khí thế hùng hăng như trước. Trên trán túi đầy mồ hôi hột, hoảng hốt mà đến. Hắn vọt tới gần rồi chắp tay về phía hai người. Hai vị, xin mời đi theo ta. Nói rồi hắn liền đi trước dẫn đường. Dương Khai và Tần Triều Dương theo sát sau. Trong điện, sau khi Ôn Tử Sam dịch chuyển Dương Khai và Tần Triều Dương ra ngoài, liền quay đầu nhìn sang bên cạnh nói. Tiểu Tuyết Đình, có phải con có điều gì muốn nói hay không? Cao Tuyết Đình cau mày. Điện chủ, người làm như vậy thật khiến cho ta khó xử mà. Ôn Tử Sam cười nói, không phải chỉ là một cái danh ngạch thôi sao, chèn thêm một cái là được rồi. Cao Tuyết Đình hừ lạnh nói, tốt, đợi lát nữa ta sẽ truyền lệnh xuống, nói rằng điện chủ muốn rút lại một danh ngạch, không liên quan gì tới ta. Cũng được, nếu có ai không phục thì nói hắn đến tìm bổn tọa. Ôn Tử Sam gật đầu. Thấy hắn dứt khoát như vậy, Cao Tuyết Đình không khỏi sửng sốt. Trần Thiến liền nói, thật ra thuộc hạ cảm thấy không cần thiết phải cho bọn họ một danh ngạch, cùng lắm thì lúc vào bên trong sai các đệ tử hỗ trợ tìm kiếm kiếp ách nàng quả kia một chút, còn nếu không được nữa thì để Cao tỷ tỷ đợi tại lối ra của bí cảnh, chờ đến khi bí cảnh đóng cửa tìm những người trong đó thu mua, biết đâu sẽ có. Phải biết rằng tiến vào bên trong cũng không chỉ có một mình Thanh Dương Thần Điện chúng ta, nói không chừng đã có người chiếm được loại linh quả này cũng nên. Ôn Tử Sam nói, Tiểu Thiên nói mặc dù là không tệ, nhưng đây là yêu cầu của vị đại nhân kia, quả thật bổn tòa không có tiện cự tuyệt. Chuyện này đến đây chấm dứt, danh ngạch cho bọn họ một cái. Nói tới đây hắn liền cười u ám. Về phần bọn chúng có thể giữ được hay không thì phải xem bản lãnh của bọn chúng. Nếu ngay cả danh ngạch còn không giữ được, vậy thì không cần thiết phải đi làm gì. Dù có đi vào cũng chỉ là chịu chết, đến lúc đó cũng không tính là bổn tọa làm trái ý với ý nguyện của vị đại nhân kia. Nghe vậy ánh mắt của Cao Tuyết Đình sáng ngời, gật gật đầu. Thuộc hạ đã biết phải làm sao rồi. Ôn Tử Sam khẽ gật đầu, rồi thân hình thoát một cái biến mất. Những người khác cũng từ từ tản đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người Trần Thiến và Cao Tuyết Đình. Cao tỷ tỷ, người muốn để cho ai ra tay? Trần Thiến hỏi. Cao Tuyết Đình nghĩ nghĩ rồi mới nói, người cảm thấy Tiết Nghị thì như thế nào? Tiết Nghị sao? Trần Thiến dường như không có ấn tượng nhiều đối với người này, nghe vậy liền suy nghĩ một hồi rồi mới nói, hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, có thể ứng phó cùng tên họ Dương kia sao? Trong 20 người tiến vào bên trong, thực lực của Tiết Nghị cũng xem như là bậc trung. Nếu ngay cả Tiết Nghị, họ Dương kia cũng ứng phó không được, thì còn đi vào mà làm gì? Tư Quý Chi Địa không phải là nơi du ngoạn, kiếp ách nàng quả cũng không phải là dễ tìm. Ta làm vậy cũng coi như là tốt cho hắn. Cao tỷ tỷ nói như vậy cũng là có đạo lý. Trần Thiến gật đầu nhưng trong lòng là cảm thấy có điều gì không đúng. Trên một ngọn núi độc lập, cách đại điện khoảng ngàn dặm, Đào Minh dẫn Dương Khai và Tần Triêu Dương đi tới, bố trí chỗ ở trong một tòa cung điện trên núi, sau đó một mình rời đi. Dương Khai kiểm tra qua một lượt, thấy ngọn cô phong này không có một bóng người. Nói cách khác, nơi này chỉ có hắn cùng Tần Triêu Dương. Ngược lại, cũng là an nhàn tự do. Hai người nói chuyện phím một lúc, rồi tự tìm cho mình một gian sương phòng. Trải qua một chặng đường lo lắng hải hùng, tinh lực của Tần Triêu Dương cũng tiêu hao không ít. Nên tất nhiên, hắn định nhanh chóng khôi phục khí lực, sau đó sẽ quay trở về Phong Lâm Thành. Mà Dương Khai thì cần tận dụng cơ hội này, luyện hóa bí bảo phi hành mà Phượng Di đã cho hắn. Còn cơ đế bảo Bách Vàng Kiếm kia. Cấp bậc của Bách Vàng Kiếm quá cao, không cần ảo tưởng luyện hóa được hoàn toàn, chỉ có thể tăng cường một tia liên hệ với bản thân mà thôi. Cũng may trong tay của Dương Khai còn có tâm đắc luyện hóa do tổ tiên Tần Gia đã để lại, giúp cho hắn bớt phải đi đường vòng. Thời gian không nhiều lắm, dù sao theo như trước đó Cao Tuyết Đình đã nói, Tư Quý Chi Địa một tháng sau sẽ mở ra, có thể coi là chạy đua với thời gian. Dương Khai dự tính nhiều lắm là nửa tháng sau sẽ có người tới gọi hắn lên đường, cho nên hắn cần phải tranh thủ thời gian từng giây một. Năm ngày sau, Tần Triêu Dương cũng đã khôi phục. Sau khi dặn dò Dương Khai vài chuyện, hắn liền cáo từ lên đường. Trong hoàn cảnh này, hắn tiếp tục ở lại cũng không giải quyết được chuyện gì. Nếu đã quyết định để cho Dương Khai đi vào Tứ Quý Chi Địa, thì hắn tiếp tục ở lại nơi này chỉ là lãng phí thời gian, nên dứt khoát quay trở về phủ. Sau khi tiễn hắn rời đi, cả cung điện chỉ còn một mình Dương Khai. Một ngày nọ, Dương Khai đang bế quan trong sương phòng, bỗng nhiên cảm thấy hai luồng khí tức mạnh mẽ từ xa bay tới, nhanh chóng hướng về bên này. Người đến cũng không che giấu khí tức. Một người trong đó tỏa ra khí tức đạo nguyên cảnh tầng 3, người còn lại là đạo nguyên cảnh tầng 2. Nhanh như vậy, đã phải lên đường rồi sao? Dương Khai nhướng mày, tự nói một tiếng. Hắn nghĩ rằng phía Thanh Dương thần điện phái người tới, gọi mình tập trung, nên không chần chừ. Liền vội vàng đứng ra, đi ra khỏi sương phòng, tới bên ngoài điện cung kính đứng chờ. Chương 2127. Trong chốc lát, hai luồng sáng lóe lên, hạ xuống ngay trước mặt của Dương Khai không xa, hiện ra hai bóng người. Người bên trái mặc áo trắng như tuyết, mắt sáng như mày kiếm, khí chất bất phàm, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức lợi hại, tự như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Người này không ngờ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, khiến Dương Khai không khỏi nhìn kỹ hắn vài lần. Khí tức trên người đối phương khiến hắn cảm nhận được một loại áp lực mơ hồ, tự như luồng khí tức bén nhọn đó có thể cách không cắt vào da thịt hắn, khiến hắn hơi khiếp sợ. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đệ tử tinh nhuệ của đại tông môn. Chỉ riêng khí tức không biết vô tình hay cố ý phát ra này đã không phải là đạo nguyên cảnh tầng 3 bình thường có thể làm. Người bên phải thì miệng rộng trán cao, thân hình khôi ngô, mặc một chiếc áo ngắn. Thân dưới cũng chỉ có một chiếc quần cọc, bắp chân cuồn cuộn, lông chân đen như mực, trên cánh tay cũng là như vậy. Người này nhìn qua giống như một con tinh tinh đang đứng thẳng, trông rất là nhức mắt. Người này có cảnh giới tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Sau khi hai người này hạ xuống, liền đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về Dương Khai. Phong Lâm Thành Dương Khai xin bái kiến hai vị. Dương Khai ôm quyền, không biết hai vị xưng hô ra sao. Nam nhân áo trắng vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, dường như không nghe thấy Dương Khai nói. Ngược lại, nam tử to lớn như đại tinh tinh bỗng nhiên hét lớn. Này, người chính là tên Dương Khai kia sao? Dương Khai ngạc nhiên nhưng vẫn như trước nghiêm trang gật đầu. Nếu như trong quý điện không có ai khác cũng có tên này, vậy thì chính là ta. Rất tốt. Nam tử khôi ngô nghe thì khẽ cười gằn, dùng một loại ánh mắt như thể đang đánh giá con mồi, quét lên quét xuống nhìn Dương Khai, rồi hùng hổ nói. Ngươi là tên tiểu tử đặt danh ngạch tiến vào bí cảnh của đại gia ta sao? Ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Dương Khai nghe, lập tức biết hai người này không phải là đồng bạn tới đón hắn đi vào bí cảnh, mà đại khái là tới đây gây phiền toái. Dương Khai nhướng mày đáp. Bạn hữu hiểu nhầm rồi. Chuyện này ta đơn phương giải thích có chút phức tạp. Chỉ bằng ngươi đi hỏi Cao trưởng lão mà xem. Ta nghĩ nàng ta sẽ cho ngươi một đáp án hài lòng. Không cần hỏi hàng. Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng. Cao trưởng lão đã nói với ta rằng nàng sẽ thu lại danh ngạch của ta. Cao trưởng lão đã nói với ta rằng nàng sẽ thu lại danh ngạch của ta chuyển giao cho ngươi. Đại gia không có phục. Danh ngạch này của đại gia chính là trải qua thảm chiến trong thi đấu tông môn mà chiếm được. Người dựa vào cái gì mà muốn cướp đi? Thi đấu tông môn? Dương Khai nhướng mày. Lúc này nam tử áo trắng nãy giờ không có mở miệng, chợt nói. 3 tháng trước, đệ tử thần điện chúng ta còn có một lần tỷ thí nội bộ tông môn. Chỉ có 20 đệ tử đứng đầu trong lần tỷ thí đó mới có tư cách tiến vào tứ quý chi địa. Tiết Nghị hắn xếp hạng thứ 15. Thì ra là Tiết Huynh. Dương Khai lúc này mới biết tên của tên đại hán to lớn, rồi tò mò nhìn nam nhân áo trắng. Các hạ xưng hô ra sao? Đó chính là Tiêu Sư Huynh, Tiêu Bạch Y. Tiết Nghị hừ lạnh một tiếng. Ta có chút tò mò, không biết thứ hạng của Tiêu Huynh trong tỷ thí tông môn là... Dương Khai thử dò hỏi. Tiêu Sư Huynh đứng thứ 2. Tiết Nghị đắc ý nói, sau khi nói xong, hắn hơi sửng sốt. Này tên tiểu tử khốn nạn, đừng mơ tưởng chuyển đổi đề tài. Hôm nay ta mời Tiêu Sư Huynh đi theo là muốn nói cho người biết muốn đoạt danh ngạch từ trong tay của bổn đại gia. Phải hỏi xem bổn đại gia có đáp ứng hay không. Đừng tưởng rằng có Cao trưởng lão làm chỗ dựa cho người thì muốn làm gì thì làm. Cẩn thận, ta bóc vỡ đầu người ra. Nói rồi bàn tay to như chiếc quạt của hắn đã nắm, hung tợn uy hiếp Dương Khai. Dương Khai cười to. Vậy phải làm như thế nào đây? Tiết Huynh, mới đáp ứng nhường lại danh ngạch này cho ta. Rất là đơn giản thôi. Tiêu Bạch Y thản nhiên nói. Danh ngạch của chúng ta đều là thông qua tỷ thí tông môn mà có. Nói cách khác, chỉ cần cường giả thì mới có tư cách tiến vào. Nếu như người có thể giết chết được Tiết sư đệ, thì danh ngạch kia đương nhiên thuộc về ngươi. Ta nghĩ những người khác cũng sẽ không nói điều gì thêm. Không sai. Tiết Nghị bên cạnh gật mạnh đầu. Giết chết ta, hoặc là bị ta giết, người còn sống sẽ có được danh ngạch. À, như vậy thì không tốt đâu. Dương Khai tỏ ra chần chừ. Hai gia hỏa này nói chuyện máu tanh, khiến cho trong lòng của hắn phát cáu. Nếu hắn bị Tiết Nghị giết chết thì không sao, nhưng nếu hắn giết chết Tiết Nghị, sợ rằng sẽ gây ra phiền phức lớn hơn. Không có gì là không tốt. Hay là ngươi sợ ư? Nét mặt của Tiêu Bạch Y vẫn lạnh lùng như trước. Tiêu huynh, người khích tướng ta mà làm gì? Dương Khai cười khổ. Nếu thật sự là người sợ, thì bây giờ rời khỏi Thanh Dương Sơn Mạch còn kịp. Với tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ bé của người, bổn đại gia cũng sợ không cẩn thận sẽ giết chết người mất. Dương Khai nghe thì thở dài. Được rồi, ý đồ của hai vị đến đây, ta đều hiểu. Không ngờ hắn chỉ muốn một danh ngạch tiến vào tứ quý chi địa, lại dẫn tới chuyện phiền toái như vậy. Nếu như có thể, dĩ nhiên hắn không muốn tranh đấu cùng vài giả trong Thanh Dương Thần Điện mà làm gì. Nhưng thấy Tiết Nghị khi thế hùng hăng, hắn biết cho dù có nhượng nhịn cũng không giải quyết được chuyện gì. Dù sao hắn cũng đã đáp ứng với Tần Triêu Dương, là còn sử dụng cả ngọc nữ khất cái lệnh của vị cao nhân kia. Tứ quý chi địa không đi không được. Nếu như hai vị đã có thịnh tình, vậy thì Dương Mỗ từ chối là bất kính. Tiêu huynh, kết quả và tình tiết chuyện này xin ngươi làm chứng. Yên tâm. Tiêu Bạch Y thấy Dương Khai vậy mà đáp ứng, hơi tỏ ra ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng mình và Tiết Nghị tới đây dọa dẫm đối phương một phen, đối phương sẽ sợ tới mức tè ra quần mà chạy mất, nhưng không ngờ kết quả lại không phải như vậy. Hắn thản nhiên nói, ta lần này đồng ý theo Tiết sư đệ đến đây chính là để chứng kiến chuyện này. Bất kể các ngươi, hai người ai thắng ai thua, hoặc là ai đang trong hiểm cảnh, ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Tiêu huynh, có vẻ là người rất đáng tín nhiệm a, vậy thì làm phiền rồi. Dương Khai toét miệng cười. Người cũng cố gắng, đừng dễ dàng bị chết. Nếu không đồn đãi ra ngoài, đối với danh tiếng của thần điện ta sẽ không được tốt đâu. Tiêu Bạch Y hai mắt co rút. Tại một nơi trên không trung, có hai bóng người đang ẩn giấu trên đó, lặng lặng quan sát bên dưới. Trần Thiên nói, tên họ Dương này lá gan đúng là không nhỏ, đối mặt với Tiết Nghị cao hơn hắn một tầng cảnh giới, vậy mà không chút nào núng. Càng đảm không liên quan đến thực lực. Cao Tuyết Đình thản nhiên nói, vừa nói xong bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vào một chỗ trong hư không, khẽ chu miệng. Không chút đàng hoàng. Chuyện nhỏ này mà cũng phải tới xem náo nhiệt, còn ra thể thống gì? Trần Thiến nghe cũng nhìn về hướng đó, hé môi cười. Điện chủ đại nhân chắc là đang buồn rồi. Đúng lúc này, bên tai hai nàng truyền đến giọng nói của Ôn Tử Sam. Hai vị mỹ nhân, có hứng thú tôi uống một ly với bổn điện chủ hay không? Bổn điện chủ đã chuẩn bị sẵn rồi. Không có hứng thú, không muốn đi. Không chờ hắn nói hết, hai nàng gần như đồng thanh cự tuyệt, không hề có đường thương lượng. Ôn Tử Sam hơi sửng sốt, gương mặt tỏ ra thương tâm muốn chết, bùi ngùi thở dài. Ai có rượu mà không có bạn, cuộc sống đúng là không trọn vẹn mà. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta coi, cẩn thận, kẻo ta qua lật cái bàn của ngươi lên. Cao Tuyết Đình lạnh lùng nhìn sang bên kia nói. Ôn Tử Sam vỗ trán tuyệt vọng nói. Trời ơi, sao ta có thể dạy ngươi trở thành một người lạnh lùng như vậy chứ? Đúng là không giống ta. Cao Tuyết Đình hừ một tiếng. Ngươi là cha ta hay sao? Tại sao ta phải giống ngươi? Ôn Tử Sam lập tức không nói nên lời. Cao Tuyết Đình khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Tiêu sư huynh, hắn đáp ứng đánh với ta rồi sao? Tiết Nghị quay đầu hỏi. Đã đáp ứng rồi. Tiêu Bạch Y gật gật đầu. Ta có thể ra tay được chưa? Tiết Nghị hỏi thêm một câu. Hắn căn bản cũng không chờ Tiêu Bạch Y trả lời. Vừa nói ra khỏi miệng, thân hình phóng thẳng tới trước mặt của Dương Khai, vung quyền đánh về Dương Khai. Cho dù Dương Khai phản ứng thần tốc, nhưng cũng không ngờ Tình Tình Tình này lại xảo trá như vậy. Nhất thời không kịp quan sát, quả đấm của đối phương đã đánh tới ngay trước mặt. Quyền phong tàn sát bừa bãi, xung quanh quả đấm ẩn chứa lực phá hoại cực mạnh. Lực lượng này ngưng tụ vào một chỗ trở nên hết sức sắc bén. Dương Khai dưới sự kinh hãi chỉ có thể liên tiếp lùi về sau. Thân thể cao to của Tiết Nghị không hợp chút nào với sự nhanh nhẹn của hắn. Hắn vẫn cứ như giòi đục trong xương, duy trì khoảng cách gần sát với Dương Khai, cười gằn nói. Tiểu tử, nếu có thể sống, sau này tự giải quyết cho tốt nha. Dứt lời, một quyền kia liền đánh thẳng vào mặt của Dương Khai. Một tiếng bạo liệt vang, lực lượng cuồng bạo càng quét ra xung quanh. Thân hình Dương Khai không khống chế được bay ngược ra sau, đập thẳng lên vách tường cung điện, khiến vách tường chắc chắn bị phá ra một cái lỗ to. Liên tiếp những tiếng vang từ bên trong cung điện truyền ra, dường như là Dương Khai bị đánh đã bay xuyên qua vài bức tường liên tiếp. Một hồi lâu sau, âm thanh ba đập mới từ từ biến mất. Không có hứng thú gì hết. Tiết Nghị lắc lắc quả đấm của mình, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn về hướng Dương Khai bị đánh bay. Tiêu sư huynh, đi thôi. Tiêu Bạch Y không nhúc nhích, híp mắt nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén tự như có thể xuyên thủng hư không. Bỗng nhiên, hắn chợt biến sắc. Vẫn chưa xong. Tiết Nghị nghe thì quay mạnh đầu. Chỉ thấy từ trong lỗ thủng của vách tường, một bóng người từ từ đi ra, vừa đi vừa buông thõng hai tay, nhè răng trợn mắt, vẻ mặt tỏ ra rất là đau đớn. Đỡ được sao? Khoảnh khắc chỉ mạnh treo chuông. Phản ứng đúng là không tồi. Ôn Tử Sam híp mắt nhìn xuống dưới khen. Vừa rồi trong khoảnh khắc này, Ôn Tử Sam nhạy bén thấy Dương Khai bỗng nhiên bắt chéo hai tay chắn ngay trước mặt mình. Một kích long trời lở đất của Tiết Nghị đã đánh thẳng vào hai tay, cũng không đánh trúng đầu của Dương Khai. Nếu không, với lực đạo mãnh liệt của Tiết Nghị, cho dù Dương Khai không bị đánh bể đầu thì cũng hôn mê. Thân thể tiểu tử họ Dương này rất là mạnh. Còn người của Cao Tuyết Đình cũng co rút. Trần Thiên nói, tại nhớ Tiết Nghị đã tu luyện qua Kim Cương Thiên Vương Thân, đúng không? Cao Tuyết Đình gật đầu. Lúc còn ở cảnh giới hư vương cảnh, hắn đã bắt đầu tu luyện rồi. Nếu như ta không nhìn nhầm, hắn phải tu luyện đến tầng thứ 6 rồi. Bàn về thân thể khỏe mạnh, trong số đệ tử đạo nguyên cảnh, ngoài trừ người kia ra, thì hắn chính là người đứng đầu. Trực tiếp nhận một kích của Tiết Nghị, lại nhìn như không có tổn thương gì. Tên họ Dương này vậy mà cũng tu luyện qua công pháp tu luyện thân thể. Trần Thiến như có điều suy nghĩ. Chương 2128. Tuyết Đình à, chúng ta đánh cuộc đi. Lúc này bỗng nhiên Ôn Tử Sam chợt truyền âm cho nàng. Đánh cuộc gì? Cả Tuyết Đình quay đầu nhìn về phía bên kia. Đánh cuộc, hai người bọn hắn, ai là người thắng? Ôn Tử Sam mỉm cười chỉ xuống bên dưới. Lấy cái gì để đánh cuộc? Cả Tuyết Đình lạnh giọng hỏi. Ta nghĩ... Ôn Tử Sam nghiêng đầu suy nghĩ rồi chợt reo. À đúng rồi, Tiểu Tuyết Đình. Không phải ngươi vẫn muốn vào sinh tử môn để rèn luyện hay sao? Nếu như người thắng, bổn tọa đồng ý cho người vào được không? Nói thật chứ. Cao Tuyết Đình tỏ ra ngưng trọng, khẽ nói. Trần Thiến bên cạnh nghe được chữ sinh tử môn thì sắc mặt cũng biến đổi. Bổn tọa đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Vừa nói Ôn Tử Sam vừa nở nụ cười. Cao Tuyết Đình nhìn chăm chăm Ôn Tử Sam, tự như muốn nhìn thấu lòng dạ của hắn. Nhưng đối phương vẫn duy trì nụ cười ôn hòa đến chói mắt như trước. Một hồi lâu sau, Cao Tuyết Đình mới dời ánh mắt đi. Quả thật, tuy rằng ngươi cả ngày cả lơ phất phơ, không làm gì đàng hoàng, không hề đứng đắn, hồ đồ, không có phong phạm của tổng chủ của một phái. Ôn Tử Sam nghe thì khuôn mặt sạm đi, khóe miệng hơi méo xệch. Nghe ngươi đánh giá ta như vậy, bổn tọa cảm thấy mình đúng là tồi tệ mà. Cao Tuyết Đình thay đổi ngữ điệu. Nhưng đúng là người chưa từng lừa gạt ta. Bổn tọa chỉ có một ưu điểm này thôi sao? Ôn Tử Sam gục đầu ủ rũ. Vậy, nếu người thắng, người muốn gì? Cao Tuyết Đình lạnh lùng hỏi. Ôn Tử Sam cười hăng hắc, ánh mắt sáng rực, nhìn khắp người Cao Tuyết Đình vài lượt. Bị hắn nhìn như vậy, Cao Tuyết Đình không được tự nhiên, sắc mặt hơi đỏ. Mau, thu lại ý nghĩ xấu xa cho ta. Cẩn thận, kẻo ta móc hai mắt của ngươi ra. Ngươi nghĩ gì vậy chứ? Ôn Tử Sam bật cười. Tốt, như vậy đi, nếu ta thắng, ngươi sẽ đáp ứng ta một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu này không trái với nguyên tắc của ngươi, nên không tính là quá phận. Yêu cầu nhỏ là gì? Cao Tuyết Đình cảnh giác. Cái đó sao, tạm thời còn chưa có nghĩ ra. Khi nào ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết. Sao? Ôn Tử Sam cười ha ha nói. Cao tỷ tỷ, đừng để bị lừa. Không biết điện chủ đại nhân sẽ nghĩ ra thứ gì đâu. Trần Thiến một bên hảo tâm nhắc, sợ Cao Tuyết Đình nhất thời bị kích động, rơi vào bẫy của Ôn Tử Sam. Ta biết rồi. Cao Tuyết Đình gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên dưới. Nhưng trước đó, hắn phải thắng trận đánh cuộc này mới được. Nếu không, có nói gì cũng là vô nghĩa. Nói rồi, nàng liền nhìn về Ôn Tử Sam. Được, ta đáp ứng. Một lời đã định. Ôn Tử Sam cười ha ha. Không được đổi ý đó nha. Chi bằng ngươi chuẩn bị thông hành lệnh đi vào sinh tử môn cho ta thì tốt hơn. Trần Thiến nghe thì thở dài, tỏ ra bất lực. Tuy nàng cũng không cho rằng với thực lực của Dương Khai là có thể chiến thắng được Tiết Nghị, người xếp hạng thứ 15 trong đạo nguyên cảnh ở Thanh Dương Thần Điện. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác xấu. Tuy điện chủ đại nhân không đúng đắn, nhưng mà trong lúc trọng yếu, hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Trần Thiến cũng không cảm thấy Ôn Tử Sam sẽ thật sự đồng ý để cho Cao Tuyết Đình đi vào sinh tử môn. Chứng tỏ hắn đối với trận đánh cuộc này rất là tự tin. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng nhìn xuống bên dưới. Phía bên dưới, Tiết Nghị hơi tỏ ra ngoài ý muốn nhìn Dương Khai đang từng bước một đi tới. Ngoan ngoãn, nằm trong đó không được hay sao? Tại sao còn muốn đi ra? Người đây là tự đi tìm đường chết. Bằng hữu thật là âm hiểm, xin lãnh giáo. Dương Khai hừ một tiếng. Đúng lúc này bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến giọng nói của một người. Tiểu tử, người làm rất tốt. Nếu như người đánh té đối thủ của người, bổn tòa có thể đáp ứng cho người một yêu cầu không quá đáng. Nghe thấy thanh âm này, Dương Khai trở nên sửng sốt. Bởi vì giọng nói này rõ ràng chính là giọng nói của điện chủ Thanh Dương Thần Điện, Ôn Tử Sam. Trước đó vài ngày, hắn vừa gặp qua người này nên rất quen thuộc giọng nói. Hơn nữa, nơi này chính là tổng đà của Thanh Dương Thần Điện, sẽ không có ai dám giả mạo Ôn Tử Sam truyền âm cho hắn. Nói cách khác, người truyền âm cho hắn chính là Ôn Tử Sam. Làm sao? Dương Khai nhướng mày, thần niệm thả ra dò xét xung quanh, nhưng mà không phát hiện ra dấu vết của Ôn Tử Sam. Là chủ nhân của một tông, không ngờ lại ngầm truyền âm cho một người ngoài như hắn. Nói hắn hãy cố gắng đánh gục đệ tử tinh anh trong tông môn nhà mình. Chuyện tức cười như vậy nếu không phải xảy ra trên người Dương Khai, hắn sẽ không bao giờ tin. Ôn Tử Sam lại còn nói có thể đáp ứng cho mình một yêu cầu không quá đáng sao? Đây là ý gì chứ? Cho dù Dương Khai là người thông minh lanh lợi cũng không hiểu nổi. Mà trong chớp mắt khi hắn thất thần, một luồng công kích sắc bén đã đánh đến gần. Người đang nghĩ gì? Đại địch trước mặt mà còn dám phân tâm. Đúng là khinh thường người khác. Lời nói của Tiết Nghị cùng theo công kích bắn tới, vẫn là một quyền mang rợ như trước. Đầu quyền phát ra một luồng lốc xoáy như muốn phá hủy đi mọi thứ phía trước. Đại địch sao? Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, nhìn chăm chú Tiết Nghị, lộ ra một loại khinh thường. Đối mặt với một kích long trời lở đất, hắn không chút tránh né, cũng hung hăng tung một quyền ra đỡ. Một tiếng nổ thật to truyền ra, bầu trời cũng trở nên rung rẩy. Nơi hai người đứng bị sụp xuống thành một cái hố tròn to. Mặt đất thì bị chia năm xẻ bảy, nứt ra như màn nhện lan ra khắp xung quanh. Nguyên lực thông qua đầu quyền của hai người giao phong phát ra tiếng vang chói tai. Đất đá xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, từ từ nổi lên giữa không trung như không có trọng lượng. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh, không gian cũng trở nên méo mó. Người đúng là có chút thực lực. Tiết Nghị hơi nhướng mày, tỏ ra ngoài ý muốn nhìn Dương Khai đang gần trong gang tấc. Mới vừa rồi hắn dùng một quyền đánh bay Dương Khai, vốn tưởng rằng đối thủ chẳng qua chỉ có như vậy. Nhưng sau khi giao phong mới phát hiện thực lực của đối phương rất mạnh, cho dù đối phương thấp hơn hắn một tầng cảnh giới, nhưng có vẻ hắn cũng sẽ không dễ dàng chiến thắng như vậy. Cách đó không xa, Tiêu Bạch Y cũng tỏ ra kinh ngạc, nét mặt hơi biến đổi. Ngươi cũng có chút thực lực, nhưng mà trên miệng thôi. Dương Khai trả lời một câu rồi nhếch miệng cười khẩy. Dứt lời, bỗng nhiên tay kia của hắn liền vung, bay theo đường vòng cung, đánh mạnh lên gò má của Tuyết Nghị. Tuyết Nghị không chút sợ hãi, chỉ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đỡ, lập tức cản lại công kích này. Sau đó không chút dừng, nhân lúc công kích của Dương Khai còn chưa tiếp tục phát ra, thì hắn lần nữa nhanh chóng phát động tấn công. Dương Khai phản ứng cũng không chậm, hóa quyền thành chưởng đặt ngang ngay trước cổ. Đợi công kích của Tiết Nghị bắn tới, hắn liền dùng trảo nắm chặt lấy nắm đấm của Tiết Nghị, dường như muốn bóp nát ra. Thật là ngây thơ. Tiết Nghị cười gằn, thân mình hơi nghiêng về sau, tung một cước như đạn pháo vào bụng dưới của Dương Khai. Khuỷu tay Dương Khai thúc mạnh ra, một cước của hắn chưa tới đã bị hóa giải thành vô hình. Hai người áp sát nhau giao đấu nhanh như chớp, dò xét, công kích, phản kích. Mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi, không hề đứt gãy, khiến người xem hoa cả mắt, trông mà cảm thán. Ánh mắt của Tiêu Bạch Y rốt cuộc cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Mặc dù hắn xếp hạng thứ hai trong tỷ thí của tông môn, nhưng nếu như hắn đánh áp sát cùng Tiết Nghị như vậy, chắc chắn sẽ bị rơi xuống hạ phong. Nhưng mà không ngờ tên Dương Khai kia có thể cân tài cân sức cùng Tiết Nghị, lực lượng ngang ngửa nhau. Nói cách khác, đánh giáp lá cà, trình độ của hắn ngang với Tiết Nghị. Càng khiến cho Tiêu Bạch Y khó có thể chấp nhận, chính là Dương Khai lại chỉ có trình độ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, so với Tiết Nghị thì thấp hơn một tiểu cảnh giới, so với chính mình thì thấp hơn hai. Ở đâu lại nhảy ra một tên khó chơi như vậy? Phải biết rằng hắn và Tiết Nghị chính là tinh anh của Thanh Dương Thần Điện. Hai bóng người trước cung điện tung hoành qua lại, lần lượt thay đổi vị trí lẫn nhau, không sử dụng bí bảo và bí thuật, chỉ có thân thể và nguyên lực va chạm với nhau. Phương thức chiến đấu cuồng bạo, hoang dã, khiến người xem hoa hết cả mắt. Cả vùng đất lần lượt xuất hiện từng hố sâu, hư không bị lực lượng cuồng bạo đánh cho sụp đổ. Chiến trường phải thay đổi vài lần, cả ngọn Cô Phong trở thành một đống bừa bộn. Cao tỷ tỷ à? Trần Thiến ngây người nhìn, tuy rằng trong lòng khiếp sợ vì bản thân nhất thời xem thường Dương Khai, nhưng phần nhiều chính là lo cho trận đánh cuộc giữa Cao Tuyết Đình và Điện Chủ Vô Lương. Nếu như lỡ tên họ Dương này thật sự giành chiến thắng, thì với sở thích xấu xa của Điện Chủ Đại Nhân, không biết sẽ yêu cầu xin Cao Tuyết Đình làm chuyện xấu hổ gì đây. Đáng ghét là ta nhìn nhầm rồi. Cao Tuyết Đình cũng nghiến chặt răng, hung tợn trợn mắt nhìn về Ôn Tử Sam. Thấy mặt hắn đang tỉnh bơ, an nhàn uống rượu, ăn linh quả. Vẻ mặt như thể nắm chắc phần thắng. Cao Tuyết Đình vốn đã bực mình, là càng như đổ dầu vào lửa. Tưởng rằng đã thắng chắc rồi sao? Đã như vậy, đừng trách ta xuất ra đòn sát thủ. Cao Tuyết Đình lạnh lùng thì thầm. Nói đến đây, nàng liền lần nữa đưa mắt nhìn xuống dưới, thần niệm khẽ động. Phía dưới, Tiết Nghị đang đánh túi bụi cùng Dương Khai, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ rồi quát to một tiếng. Thôi, đừng đánh nữa. Trong nháy mắt, dường như hắn bị cái gì kích thích cực mạnh, nét mặt tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Dương Khai cũng mặc kệ hắn gặp chuyện gì, nện thẳng một quyền vào mặt hắn. Tiết Nghị rú lên một tiếng, bay lên thật cao như diều đứt dây, máu mũi xịt ra giữa không trung rồi ngã bịch xuống đất. Tiêu Bạch Y ngạc nhiên nhìn chăm chú một màn này, trong lòng hắn quả thật không rõ. Trong khoảnh khắc vừa rồi Tiết Nghị đã nói cái gì, không ngờ đang trong tình huống ngang bằng nhau là bị Dương Khai đánh trúng giữa mặt. Dường như vội vàng giúp hắn mà ra như vậy. Ôn Tử Sam có chút hả hê, mỉm cười nhìn Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình hừ lạnh. Đừng vội nói nhảm, mãi mắt mà nhìn là được rồi. Ôn Tử Sam bị mất mặt nhưng không chút để ý, dù sao hắn vốn đã mặc dày từ trước đến nay. Bên kia, Tiết Nghị đang chậm rãi bò dậy, đưa tay quệt máu mũi rồi cười gằn một tiếng. Ta cũng không muốn bị nhốt nửa năm ở địa phương quỷ quái Hắc Cổ Phong kỳ độc. Người đang nói hưu nói vượng gì? Bị đánh thành ngu ngốc rồi sao? Dương Khai mắt híp nhìn hắn. Ta chỉ muốn nói là ngươi tiêu rồi. Bỗng nhiên ánh mắt của Tiết Nghị lóe ra ánh sáng vô cùng nguy hiểm. Toàn thân cũng tỏa ra một tầng hào quang lờ mờ. Vốn, ta chỉ muốn giao huấn ngươi rồi thôi. Nhưng mà hiện nay rất có thể sẽ lỡ tay giết chết người. Vừa dứt lời, hào quang trên người hắn càng thêm tỏa sáng. Kèm theo là một tiếng rống giận chấn động trời đất. Da thịt của hắn lập tức trở nên cứng rắn như sắt thép, ánh lên sắc kim loại. Kết thúc tập 406 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.